kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 3C của cuốn sách Bí quyết đơn giản hóa cuộc sống. Tránh bị quấy rầy. Đây là rắc rối thường xảy ra cả nơi công sở lẫn ở nhà riêng của bạn. Bạn đang tập trung làm một việc gì đấy thì bị cắt ngang. Đó có thể là một đồng nghiệp, cấp trên, cấp dưới, khách hàng gọi điện, một vị khách, vợ chồng hoặc con cái của bạn. Bạn có thể tránh được sự quấy rầy này nếu áp dụng những phương pháp sau đây. Điều đặc biệt là việc áp dụng những phương pháp này không hề khiến bạn xa cách với mọi người. Phương pháp giúp các nhà quản lý tránh bị quấy rầy. Hãy đóng cửa phòng lại. Ngày nay, đối với các nhà quản lý cấp cao, cánh cửa luôn rộng mở, không còn là dấu hiệu của các mối quan hệ tích cực nữa. Tư duy của họ đã trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Cánh cửa được đóng lại khi giải quyết các vấn đề quan trọng. Cánh cửa chỉ được mở ra khi sự chen ngang không gây ra phiền toái nào. Tại nhiều công ty Mỹ, các nhà quản lý khép hờ cửa phòng để tránh bị quấy rầy, nhưng đồng thời cũng là dấu hiệu để các nhân viên có thể nói chuyện với họ về những vấn đề thực sự quan trọng. Thời gian đóng cửa. Hãy thông báo đến các nhân viên của bạn về những khoảng thời gian bạn không muốn bị làm phiền trong ngày. Quy định này có thể áp dụng đối với những vị khách từ bên ngoài. Hãy yêu cầu thư ký hoặc nhân viên trực tổng đài của công ty đảm bảo việc đó cho bạn. Không sắp xếp bất kỳ cuộc hẹn nào và cũng không nối máy bất kỳ cuộc gọi nào trong những giờ đó. Nếu bạn làm việc một mình, hãy để điện thoại ở chế độ trả lời tự động trong suốt khoảng thời gian đó. Thời gian mở cửa. Bạn cũng nên xác định thời điểm mà các nhân viên có thể nói chuyện với bạn trong ngày. Hãy tuân thủ các quy ước về những khoảng thời gian này để nhân viên của bạn quen với nếp làm việc mới. Hộp thư đệ trình. Để tránh bị quấy rầy, bạn nên đặt một hộp thư ngoài của phòng để những ai có việc cần giải quyết với bạn có thể đặt vào đó. Sau thời gian đóng cửa, bạn có thể nhận những thư đệ trình ấy và giải quyết chúng. Hãy thành thật. Nếu bạn phàn nàn rằng mình chẳng thể chú tâm vào công việc gì được, thì hãy làm việc ở một phòng kín trên núi hoặc một khu nghỉ dưỡng để phát triển tầm nhìn mới về tương lai của công ty. Một nhà quản lý giỏi có thể rời bỏ công việc trong vòng 2 tuần. Tất cả các lĩnh vực làm việc nên được tổ chức hợp lý để mọi nhân viên đều có thể tự giải quyết các vấn đề có liên quan. Phương pháp giúp nhân viên tránh bị sếp quấy rầy. Nhiều nhà quản lý muốn nhân viên của mình bỏ hết mọi việc khi họ cần đến. Nhưng sau đấy, có thể các nhân viên đó phải chờ cho đến khi sếp của mình nói xong cuộc điện thoại hay từ giã một vị khách. Các phương pháp sau đây có thể sẽ rất hữu dụng cho bạn. kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Hãy mang theo công việc của bạn. Hãy mang theo các giấy tờ mà bạn có thể giải quyết trong khi chờ đợi sếp của mình. Bằng cách này, bạn có thể tận dụng được thời gian một cách tốt nhất, đồng thời tạo được ấn tượng tích cực với sếp. Lên kế hoạch trước. Hãy tiền liệu trước sự việc thay vì đợi đến khi nó xảy ra rồi mới tìm cách giải quyết. Với những dự án quan trọng, đừng đợi đến khi sếp gọi đến bạn. Hãy nắm thế chủ động và kiến nghị mở cuộc họp vào thời điểm thuận lợi. Khi đó, bạn sẽ có thời gian để chuẩn bị, đồng thời tiết kiệm được thời gian cho cả hai bên. Hãy thành thật. Hãy suy nghĩ thật cẩn thận liệu có phải sếp của bạn là người thích quấy rầy người khác hay không. Nếu sếp bạn là người ngăn nắp, làm việc có mục tiêu rõ ràng, biết sắp xếp các ưu tiên và chỉ làm phiền bạn khi thực sự cần thiết, thì chắc chắn ông không phải là người thích lấy thời gian của bạn đâu. Tuy nhiên, nếu bạn coi việc sếp xuất hiện như một sự quấy rầy, thì nó có thể bắt nguồn từ nguyên nhân nào đó. Hãy cố gắng tìm hiểu lý do thật sự. Có thể bạn cần phải thay đổi công việc hoặc thể hiện sự tin tưởng của mình trước sếp. Phương pháp giúp tránh sự quấy rầy giữa các đồng nghiệp với nhau. Hãy khéo léo trong cách ứng xử, hãy cố gắng thấu hiểu lẫn nhau và thường xuyên giao tiếp với nhau vào những thời điểm được sắp xếp trước. Hãy giải thích với các đồng nghiệp của bạn về những khoảng thời gian bạn làm việc hiệu quả nhất trong ngày. Hãy treo một biển ghi chú trước cửa phòng của mình. Vui lòng không quấy rầy từ 2 giờ đến 4 giờ chiều. Hãy thỏa thuận với các đồng nghiệp của bạn về một thời điểm cố định mỗi ngày hoặc mỗi tuần được dùng để giải quyết các vấn đề chung liên quan đến công việc. Hãy làm gương trước. Bất kể bạn làm gì chăng nữa thì cũng đừng quấy rầy công việc của các đồng nghiệp khác bằng cách đường đột xuất hiện trước họ. Hãy gọi điện trước để cả hai sắp xếp thời gian với nhau. Bằng cách này, bạn có thể làm chậm lại xu hướng vội vã trong mọi tình huống nơi công sở hiện nay. Hãy rõ ràng và cứng rắn. Nếu một đồng nghiệp lắm chuyện đang đứng trước cửa phòng bạn, hãy chỉ quay đầu về phía người đó và nói một cách thân thiện nhưng cứng rắn rằng: "Tôi đang cần phải giải quyết một vấn đề quan trọng trong ngày hôm nay. Chỉ như thế thôi thì tôi mới có thể yên tâm được. Mong anh chị hiểu cho và xin cảm ơn." Hãy nở nụ cười thân thiện, gật đầu rồi quay trở về công việc của mình ngay lập tức. Tránh những cuộc tán gẫu. Hãy dưỡng nuôi các mối quan hệ xã hội của bạn vào buổi sáng, giờ ăn trưa và vào cuối ngày bằng những cuộc tán gẫu ngắn có thời hạn rõ ràng. Bằng cách này, bạn thể hiện rằng mình sẵn lòng hòa nhập với các đồng nghiệp và tôn trọng họ. Vì muốn kết nối tình cảm đồng nghiệp trong công ty, nên nhiều người đã trở thành kẻ quấy rầy trong mắt người khác. 5 phút mỗi ngày là đủ cho mục đích này. Hãy thành thật. Hãy suy nghĩ cẩn thận vai trò của bạn trong các cuộc quấy rầy lớn đến mức nào. Bạn có thích tán gẫu không? Bạn có lo ngại rằng việc dựng nên ranh giới sẽ làm xúc phạm đến đồng nghiệp và bạn sẽ bị cho ra rìa không? Có phải là do công việc của bạn hoặc quá nhiều hoặc quá nhàm chán nên bạn đã vô tình tiếp tay cho những cuộc quấy rầy không? Phương pháp giúp nhân viên văn phòng tránh tự quấy rầy bản thân. Công việc càng phức tạp, chán chường và nhạt nhẽo bao nhiêu thì bạn càng có khuynh hướng tránh né chúng bằng cách quấy nhiễu bản thân mình bấy nhiêu. Nhưng sớm muộn gì thì bạn cũng phải đương đầu với chúng và phải trả giá cho sự phiền nhiễu mà mình đã tạo ra. Bạn phải làm việc dưới áp lực lớn, không ngừng cảm thấy bất hạnh và không đạt được kết quả tốt nhất. Dưới đây là dạng quấy rầy thường gặp nhất nơi công sở và cách thức để chống lại chúng. Tách biệt lĩnh vực riêng tư. Vấn đề, bạn thích đến thăm các đồng nghiệp để nói chuyện riêng. Bà Smith đang gặp vấn đề với con trai của bà ấy. Giải pháp đơn giản hóa. Hãy gặp gỡ nhau ngoài giờ làm, chẳng hạn như vào giờ ăn trưa. Hãy ở một chỗ. Vấn đề, bạn thích đến các phòng ban khác hoặc chi nhánh khác của công ty, ngay cả khi không cần thiết hoặc khi vấn đề có thể được giải quyết qua điện thoại. Giải pháp đơn giản hóa. Trong vòng 2 tuần lễ, hãy cố gắng giải quyết mọi vấn đề nảy sinh qua điện thoại. Hãy xem điện thoại là công cụ tiết kiệm thời gian đi lại. Hãy giới hạn các khoảng thời gian nghỉ giải lao để lấy lại tinh thần. Vấn đề, bạn thích lang thang trong văn phòng hoặc những nơi khác gần phòng làm việc của mình để suy ngẫm khi có vấn đề cần giải quyết. Tôi nghĩ ra nhiều sáng kiến khi nói chuyện với người khác. Giải pháp đơn giản hóa. Hãy đến bên cửa sổ và nhìn ra ngoài vài phút, đồng thời hãy massage hai vành tai của mình khoảng 3 lần. Bài massage ấy được gọi là bài thuốc tư duy, sẽ kích thích não bộ của bạn. Tránh sự trì trệ. Vấn đề, bạn thường đi đến máy photocopy hoặc các thiết bị sử dụng chung khác khi mọi người đều có nhu cầu sử dụng chúng. Tôi phải xếp hàng dài dằng dặc. Giải pháp đơn giản hóa. Hãy sử dụng máy khi nó trống trải và sao nhiều tờ giấy cùng lúc. Tốt hơn hết, bạn nên phân chia công việc ấy cho người khác. Hạn chế các cuộc họp, vấn đề, các cuộc thảo luận và những buổi họp cứ kéo dài lê thê. Chúng ta nên hiểu nhau nhiều hơn và giữ liên lạc với nhau. Giải pháp đơn giản hóa. Hãy chỉ mời những nhân viên thực sự có liên quan đến dự án tham dự các cuộc họp. Hãy xác định rõ chủ đề của buổi họp và đề ra giới hạn về thời gian. Nếu không phải là người tổ chức cuộc họp, bạn cũng có thể đề ra giới hạn riêng cho mình bằng cách nói: "Tôi cần phải đi vào lúc 3 giờ chiều." Phương pháp giúp những người làm việc ở nhà. Nếu làm việc một mình, bạn có thể tránh được những sự quấy nhiễu nơi công sở. Tuy nhiên, bạn cần phải luôn tạo động lực cho bản thân mình, và đây là những vấn đề thường xảy ra nhất. Hãy dùng một tập giấy để ghi lại các ý tưởng. Vấn đề, khi theo đuổi một dự án trong thời gian dài, có thể bạn đột nhiên nghĩ ra nhiều ý tưởng mới cho các dự án khác. Giải pháp đơn giản hóa. Hãy dành một tập giấy ghi lại dòng chảy ồ ạt của các ý tưởng hoặc một chiếc máy ghi âm luôn sẵn sàng. Hãy phác thảo khung sườn cho ý tưởng ấy và thời hạn thực hiện. Sau đó, hãy quay trở về công việc hiện tại ngay lập tức. Treo giải thưởng. Vấn đề, bạn dành thời gian để chơi điện tử hoặc lướt web nhiều hơn mức cần thiết. Giải pháp đơn giản hóa. Hãy kiên trì trong việc xem chơi game và lướt web là phần thưởng dành cho bản thân. Khi tôi đã làm xong việc này, tôi sẽ cho phép bản thân chơi trò đảo khỉ trên máy tính. Một phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả có thể giữ cho việc truy cập Internet của bạn luôn nằm trong tầm kiểm soát. Cài giờ cho chiếc đồng hồ báo thức để nó nhắc nhở bạn trở về với thực tại sau khoảng thời gian quy định. Mẹo hay nhất khi bạn bị bí. Vấn đề, bạn phải viết về một vấn đề gì đấy, nhưng việc bắt đầu khó đến nỗi bạn phải ngồi bất động trước màn hình hoặc tờ giấy cứ trống trơn trước mặt bạn. Giải pháp đơn giản hóa. Thay vì bắt đầu bằng những câu đầu tiên, bạn hãy viết câu thứ hai hay thứ ba trước. Nó sẽ tự nhiên xuất hiện sau khi bạn đã hoàn tất phần còn lại của đoạn văn. Nếu bạn làm việc trên máy tính, thì việc chèn thêm câu đầu tiên không phải là vấn đề. Nếu bạn đang dùng giấy bút, thì hãy chừa một khoảng trống ở phía trên để tiện cho việc viết thêm vào. Hãy lấy đà trước khi bắt đầu. Vấn đề, bạn phải giải quyết một công việc mà bạn hoàn toàn không thích lắm. Giải pháp đơn giản hóa. Hãy tham khảo một mô hình tương đương để lấy đà trước khi bắt tay vào việc giải quyết nó. Hãy mở một tập tin tương tự để bạn có thể viết đè lên hoặc tìm một văn bản mẫu để bạn có thể học hỏi. Sau một thời gian ngắn, bạn sẽ nhận ra bạn hoàn toàn có thể tự viết ra đoạn văn của chính mình. Động não. Hãy bắt đầu bằng sự động não trong việc viết lách. Hãy buộc bản thân dành ra 5 phút để viết ra giấy tất cả những quan điểm của cá nhân bạn về một chủ đề nào đấy. Sau đó, hãy dùng những đường thẳng để nối các ý tưởng có liên quan lại với nhau và hãy khoanh tròn ý tưởng mà bạn muốn dùng nó để bắt đầu. Phương pháp giải quyết sự quấy rầy do quan khách và khách hàng gây ra. Hãy thẳng thắn. Hãy hạn chế việc chào hỏi ban đầu bằng cách dùng những câu nói thân thiện và ngắn gọn. Đừng hướng cuộc trò chuyện sang những chủ đề chung chung hoặc các vấn đề cá nhân. Đừng hỏi, dạo này anh thế nào, mà hãy bắt đầu bằng một câu hỏi thiết thực. Anh cần gặp tôi có việc gì không? Hãy dùng ngôn ngữ cơ thể. Đừng mời những vị khách không mời uống nước, đừng tỏ vẻ mình thoải mái. Đừng ngồi và ngả người vào ghế, hãy cứ đứng thẳng. Mẹo với chiếc đồng hồ. Ngay từ đầu cuộc viếng thăm, hãy đưa ra một khung thời gian rõ ràng, tùy vào tầm quan trọng của vị khách. Chúng ta có 10 phút hoặc không quá một tiếng đồng hồ, vậy nên hãy đi thẳng vào vấn đề. Hãy đảm bảo rằng vị khách đó có thể nhìn thấy chiếc đồng hồ trong phòng bạn ở vị trí ngồi của người ấy. Cách làm sau cũng đặc biệt hiệu quả. Sau khi đưa ra khung thời gian nhất định, bạn hãy tháo đồng hồ đeo tay của mình ra và đặt nó trước mặt, một cách cởi mở và rõ ràng. Hãy kết thúc cuộc viếng thăm bằng một lời khen. Hãy để cho vị khách của bạn cảm thấy bạn đánh giá cao anh ta và đối với bạn, sự trân trọng chẳng liên quan gì đến thời gian cả. Vào cuối cuộc gặp gỡ, hãy dùng một số lời khen tặng hợp lý. Điều này sẽ giúp cả hai thoải mái hơn khi chia tay nhau. Giải quyết các vấn đề ngay lập tức. Nếu có thể giải quyết vấn đề ngay lúc ấy, hãy lập tức tiến hành. Nếu không, hãy giao nó cho đồng nghiệp hay nhân viên khác hoặc yêu cầu khách hàng viết bản tóm tắt những điều quan trọng nhất. Các phương pháp phòng tránh. Nếu phải tiếp một vị khách không hẹn trước, bạn có thể sắp xếp với thư ký hoặc đồng nghiệp của bạn để họ liên hệ với bạn, bàn về một vấn đề cấp bách sau khoảng 15 phút. Ám chỉ sự kết thúc. Hãy đưa ra những dấu hiệu rõ ràng khi bạn muốn kết thúc cuộc gặp gỡ, đóng các chương trình hoạch định, dịch chuyển giấy tờ trên bàn, nghiêng người về phía trước. Tóm gọn kết quả của cuộc gặp bằng một câu ngắn gọn. Tôi nghĩ chúng ta đã tiến thêm một bước, rất cảm ơn anh đã đến đây. Vị khách của bạn sẽ nhận ra những dấu hiệu ấy và đứng lên để chuẩn bị ra về. Hãy đứng lên cùng với anh ta. Thắng gấp. Nếu cần thiết, hãy kết thúc cuộc gặp bằng cách thể hiện vẻ mặt vui vẻ, vỗ tay và nói. Tôi nghĩ giờ thì chúng ta đã giải quyết xong mọi việc, sau đó hãy đứng lên một cách mạnh mẽ. Tiễn khách. Khách hàng sẽ không đánh giá thấp bạn thông qua thời gian bạn dành cho họ, mà chính là ở ấn tượng cuối cùng bạn tạo ra đối với họ. hãy cùng đi với khách đến cửa phòng, đến thang máy hoặc đến nơi để xe của họ. Bằng cách này, bạn có thể biến cuộc gặp 10 phút ngắn ngủi trở thành một trải nghiệm tích cực đối với vị khách ấy. Hãy lên kế hoạch trước. Nếu cuộc gặp diễn ra lâu hơn dự kiến, hãy yêu cầu vị khách ấy lên kế hoạch cho một cuộc gặp khác để bạn có thể dành nhiều thời gian hơn cho họ. Vượt qua sự miễn cưỡng để thấy rõ mọi việc. Một trong những biểu hiện thường thấy của những người hay gặp rắc rối trong cuộc sống là việc họ từ chối hoàn thành một công việc mà họ đã bắt tay vào thực hiện. Ví dụ cụ thể là việc không chịu đậy nắp tuýp kem đánh răng lại sau khi đã dùng xong. Nó còn biểu hiện rõ qua những việc sau đây. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Bỏ tiền lẻ vào túi áo khoác thay vì vào ví tiền. Không treo áo khoác và nhiều quần áo khác lên sau khi đã lấy xuống. Không bỏ ngay quần áo bẩn vào chậu. Không dọn dẹp các dụng cụ sau khi đã sử dụng chúng. Những cách hành xử này chẳng bao giờ giúp bạn tiết kiệm thời gian. Sớm muộn gì bạn cũng phải dọn dẹp các vật ấy. Nhưng trong thời gian này, những sự kiện hỗn độn khác cũng đồng thời xảy ra, càng khiến cho cuộc sống của bạn trở nên khó khăn hơn. Nguyên tắc 30 giây. Những người sống bừa bãi thường cảm thấy bị kích động. Khi có quá nhiều vấn đề cần giải quyết, họ bảo không phải bây giờ, với những công việc trước mặt họ do lo ngại rằng nó sẽ chiếm nhiều thời gian của mình. Hãy đặt một chiếc đồng hồ trong nhà bếp hoặc một chiếc đồng hồ bấm giờ để xem bạn phải tốn bao nhiêu thời gian khi hoàn thành những công việc ấy. Nếu nhận ra chỉ cần 20 giây để treo áo khoác lên, hẳn bạn sẽ sẵn lòng làm việc đó hơn. Hoặc bạn cũng thoải mái hơn khi biết rằng chỉ tốn khoảng 4 phút để hút bụi một căn phòng và 3 phút để ủi một cái áo sơ mi. Hãy ứng dụng nguyên tắc 30 giây để vượt qua sự miễn cưỡng khi thực hiện một công việc gì đó. Nếu tốn khoảng 30 giây hoặc ít hơn để hoàn thành nó, hãy làm ngay lập tức. Nếu tuân thủ quy luật này, nhà cửa của bạn sẽ trông gọn gàng hơn và chúng sẽ luôn ở trong tình trạng đó. Ngăn chặn cơn lũ thông tin. Ngày nay, chúng ta đang dành nhiều thời gian cho các phương tiện thông tin đại chúng, trong khi đó, dòng chảy của thông tin và các chương trình giải trí không hề bị giảm sút. Mỗi công nghệ mới xuất hiện đều hứa hẹn sẽ đơn giản hóa cuộc sống của bạn, trong khi chẳng có bất kỳ phương tiện cũ nào thực sự biến mất cả. Hãy tìm ra con đường đơn giản hóa cho mình bằng những cách làm dưới đây. Hãy chọn ra trong những gợi ý phù hợp nhất với bạn. Giảm thiểu trông tài liệu phải đọc. Đừng đè nặng bản thân bằng những chồng sách báo, tạp chí và các catalog chưa đọc đến. Nếu chồng sách báo ấy vượt khả năng đọc trong vòng một tháng của bạn, thì nó sẽ trở thành gánh nặng tâm lý mà thôi. Hãy xem qua tất cả các tờ báo, chỉ giữ lại những tờ hay nhất và vứt bỏ những tờ còn lại. Khi ấy, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đọc tạp chí với một con dao dọc giấy. Hãy tìm thấy bài viết cung cấp nhiều thông tin cần thiết, cắt nó ra. Bằng cách này, bạn sẽ không phải giữ cả cuốn tạp chí chỉ vì có một vài thông tin tôi muốn đọc trong ấy. Tạo mục lục của chính mình trong các cuốn sách. Khi tìm thấy điều gì đó thú vị trong một cuốn sách, hãy tạo ra phần mục lục của riêng mình bằng cách ghi lại số trang ở mặt trong của bìa sách. Cách làm này sẽ giúp bạn tìm lại những đoạn hay ấy dễ dàng hơn, cũng như việc đọc sách của bạn sẽ trở nên có tổ chức hơn. Để tiết kiệm thời gian và công sức, bạn có thể sử dụng các nhãn dán màu để làm dấu những chỗ mà có thể bạn sẽ cần tìm lại. Thông thường khi đọc sách, bạn sẽ tìm thấy từ 3 đến 10 chỗ mà bạn muốn tham khảo lại sau này. Các nhãn dán màu sẽ giúp bạn tìm lại những chỗ đó một cách nhanh chóng. Bạn cũng có thể nhìn qua và biết được rằng mình đã đọc cuốn sách này một cách kỹ lưỡng. Đừng đọc các tờ nhật báo. Đọc báo vào bữa ăn sáng là thói quen của không ít người. Nội dung thông tin thường là rất ít, ngay cả những tờ nhật báo tốt nhất thường cũng chỉ có một vài bài báo thật sự chất lượng. Vậy thì bạn hãy thử suy nghĩ xem liệu mình có mất mát gì không nếu không đọc các bài báo đó. Mẹo đơn giản hóa. Hãy giao việc đọc báo cho một thành viên khác trong gia đình. Nếu có bài viết nào thật sự thú vị, người ấy sẽ nói cho bạn biết. Bạn có thể nhận được tin tức hàng ngày qua radio vào buổi sáng hoặc các bản tin cuối ngày. Vào bữa ăn sáng, bạn chỉ nên đọc những bài viết được chọn lọc và tốt hơn là hãy dành thời gian ấy để trò chuyện với các thành viên trong gia đình. Nếu các cuộc họp là điều thiết yếu đối với cuộc sống công sở, thì việc trò chuyện vào bữa ăn sáng cũng đóng vai trò tương tự trong cuộc sống riêng tư của bạn. Nếu bạn không thể từ bỏ thói quen đọc báo của mình, thì hãy đọc những phần có chứa những thông tin hữu dụng mà thôi, chẳng hạn như tin kinh tế, các bài bình luận về chính trị. Đừng đọc lướt qua phần còn lại bởi việc làm đó vừa tốn thời gian, trong khi kết quả thì chẳng là bao. Hãy sử dụng một cuốn sổ ghi chú thay vì nhiều mẩu giấy nhỏ. Khi muốn ghi chú điều gì đó, hãy viết nó cả vào cuốn sổ chuyên dùng để ghi những điều bạn không được quên. Việc sử dụng nhiều mảnh giấy nhỏ có khả năng khiến bạn sao nhãng và mất tập trung. Hãy giảm bớt các vật dụng quảng cáo. Những chiếc áo sơ mi và nón kết có in các dòng chữ quảng cáo, tách đựng cà phê có khẩu hiệu của nhà sản xuất, những câu ngạn ngữ vui trên tủ lạnh, những cây bút có in thông tin của công ty và hàng ngàn vật dụng khác xung quanh đang liên tục gửi những thông điệp quấy rầy tiềm thức của bạn. Hãy loại bỏ tất cả những thứ gây sao nhãng ấy ra khỏi tâm trí của mình. Hãy trưng bày sách trẻ con. Để tạo động lực cho con trẻ đọc sách, hãy làm theo cách của các nhà sách, trưng bày một số cuốn sách lên kệ, bìa hướng ra ngoài. Hãy thay đổi các tựa sách mỗi tuần một lần. Việc này sẽ gửi đến trẻ thông điệp rằng sách rất quan trọng. Chữa trị chứng nghiện TV. Việc xem TV chẳng có gì bất ổn cả. Không có phương tiện nào có khả năng tác động đến tất cả các giác quan của ta một cách sâu sắc và đáng nhớ như TV. Một cuộc nghiên cứu được tiến hành ở Thụy Điển vào năm 1995 đã cho thấy rằng trẻ em ở những gia đình không có TV gặp nhiều bất lợi hơn trong việc tiếp thu các vấn đề về giáo dục và phát triển trí thông minh so với trẻ em của những gia đình có TV. Với điều kiện các em ấy không ngồi liên tục cả ngày trước màn hình TV. Việc ngồi xem TV liên tục sẽ phá hoại tác dụng tích cực của TV. Dưới đây là một vài lời khuyên đơn giản hóa cho việc sử dụng TV. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Hãy xem một chương trình rồi nghỉ xả hơi. Đừng bao giờ bật TV lên rồi để đấy. Trước hết, hãy tìm chương trình mà bạn thật sự muốn xem. Hãy quyết định rằng bạn sẽ tắt TV ngay khi hết chương trình đó. Điều này đặc biệt quan trọng khi bạn đang ở khách sạn và định mở TV lên để chống lại cảm giác cô độc khi ở đấy. Bỏ đi nơi khác. Đôi khi bạn bị hút vào một bộ phim chẳng đáng xem và cứ ngồi trước màn hình dù rằng không hề thấy thích thú. Liều thuốc chữa trị. Hãy rời khỏi phòng trong khi cái TV vẫn còn mở. Một khi sợi chỉ ma thuật giữ chân bạn với TV đã bị đứt thì bạn sẽ dễ dàng nhận ra bộ phim ấy chẳng hề đáng xem chút nào. Khi đó, hãy quay vào phòng và tắt TV đi. Nhờ người khác xem TV hộ. Khi muốn xem một chương trình cụ thể nào đấy, bởi nó có liên quan đến công việc hay sở thích của bạn, hãy nhờ người khác xem chương trình ấy và ghi hình lại trong một băng video. Sau đấy, bạn có thể hỏi người ấy phần nào của chương trình thú vị nhất và bạn chỉ cần xem đúng những phần đó trên băng video mà thôi. Rút lui 50%. Hãy loại bỏ chứng nghiện phim bộ. Các chương trình nhiều kỳ và phim dài tập được phát sóng trên TV có thể gây nghiện. Nếu bạn đã bị nghiện những chương trình đó, bạn chỉ nên xem một số trích đoạn của nó mà thôi. Bằng cách này, bạn vẫn nắm được nội dung chính, trong khi lại tiết kiệm được thì giờ. Dần dần, bạn sẽ từ bỏ nó một cách dễ dàng. Tránh xa các lề thói. Hãy suy nghĩ lại thói quen xem TV của bạn. Liệu bạn có thể sống nếu thiếu các chương trình TV? Hãy hình thành nên những thói quen khác thay thế, chẳng hạn như nghe đài. Cách làm này sẽ giúp bạn tránh bị các bản tin trên TV dẫn truyền đến các chuỗi chương trình buổi tối khác. Đơn giản hóa việc giao tiếp. Rất ít người thích việc viết lách. Chính vì thế, khi phải viết một cái gì đấy, nhiều người có khuynh hướng trì hoãn nó trong một thời gian dài. Lời khuyên đơn giản hóa quan trọng nhất trong lĩnh vực này là bạn hãy đưa ra mục tiêu thấp trước, đừng yêu cầu mình phải viết thật hoàn hảo, cũng như đừng quá lo lắng về văn phòng hay chính tả. Hãy hoàn tất công việc khó chịu ấy càng sớm càng tốt. Sau đây là một vài lời khuyên đơn giản hóa của chúng tôi. Đơn giản hóa các bản báo cáo. Hãy viết báo cáo về vấn đề này cho tôi, từng là nỗi ám ảnh của không ít nhân viên làm việc tại các công sở Mỹ. Hãy cố gắng thuyết phục sếp của bạn rằng nội dung thông tin mới quan trọng, chứ không phải hình thức. Trong nhiều trường hợp, bản sao của văn bản, quan trọng, thư từ, các báo cáo, cùng một vài dòng nhận xét viết tay chính là giải pháp đơn giản nhất. Hãy viết bằng văn phong đơn giản hơn và nhiều màu sắc hơn. Các lá thư thương mại thường được viết theo những cách thức lỗi thời, như xin vui lòng xem các văn bản đính kèm, hay trân trọng kính chào. Thậm chí, cả những bức thư cá nhân cũng chứa đựng các cụm từ thân mật, nhưng lại hết sức cứng nhắc và đơn điệu. Hãy thay đổi văn phong trong những lá thư của bạn. Có thể ban đầu, việc làm này sẽ rất khó khăn, nhưng sau một thời gian ngắn, bạn sẽ thấy rằng phong cách viết mới dễ chịu hơn. Nó sẽ giúp cho việc liên hệ thư từ vốn không thoải mái trở nên dễ dàng hơn. Và người nhận cũng sẽ hạnh phúc hơn khi đọc lá thư của bạn. Hãy sử dụng tất cả giác quan của bạn. Hãy viết ra những điều bạn nghe, thấy, nếm và cảm nhận được. Đồng thời, hãy bám sát yêu cầu lý tưởng này khi viết thư. Hãy viết thư như bạn đang nói. Đơn giản hóa thư điện tử của bạn. Bạn có 35 thư mới, ngày càng có nhiều người được chiếc máy tính của mình chào đón bằng thông tin đó. Một số công ty thuê hẳn chuyên gia về huấn luyện để nhân viên của họ có thể giải quyết các email trên và bắt tay vào những hoạt động khác. Nathan Zendes, giám đốc sản xuất của Intel Israel, một trong những chuyên gia lĩnh vực này, đã đưa ra một số lời khuyên như sau. Hãy xóa thư mà không cần mở chúng ra. Hãy kiểm tra bằng cách nhìn vào tên người gửi và tiêu đề của các lá thư đến trước khi đọc chi tiết chúng. Bạn có thể xóa rất nhiều thư mà không cần đọc qua. Một số phần mềm có bộ lọc cho phép bạn từ chối một số thư thoại không mong muốn. Chẳng hạn, những email có tiêu đề viết bằng chữ in hoa hầu như luôn là thư quảng cáo. Hãy phân loại mọi thứ. Hãy tạo một hệ thống quản lý thư từ trên máy tính của bạn. Đừng lạm dụng hộp thoại thư đến để chứa tất cả mọi thứ. Sau khi đọc email, hãy sắp xếp chúng theo từng chủ đề và lưu vào các hộp thư riêng. Trả lời ngay lập tức. Hãy tận dụng lợi ích lớn nhất của thư điện tử. Khả năng phúc đáp nhanh chóng. Sau khi bạn đọc một email nào đó, hãy trả lời hoặc xóa bỏ nó ngay. Nếu bạn phải làm một số việc trước khi trả lời đầy đủ lá thư đó, thì hãy viết một lá thư ngắn gửi tạm trước. Hãy tạo một hộp thư 5 tuần. Trên máy tính cá nhân của mình, bạn nên tạo một nơi lưu trữ tài liệu tạm thời trước khi bỏ hẳn chúng đi. Hộp thư 5 tuần dành để lưu các thư mà bạn không biết mình liệu có cần sử dụng đến chúng nữa không. Hãy kiểm tra lại hộp thư này sau mỗi 5 tuần và xóa đi những thứ mà bạn đã giải quyết xong. Hãy viết những lá thư ngắn gọn. Việc tóm tắt nội dung thông tin chỉ trong một dòng tiêu đề là điều rất cần thiết. Sau dòng tiêu đề ấy, hãy viết hết thư hoặc không còn thông tin gì khác để người nhận khỏi phải mở thư của bạn ra. Hãy thông báo với mọi người khi bạn đi vắng. Việc hộp thư của bạn có hàng trăm bức thư email chưa đọc khi bạn đi nghỉ mát về không phải là điều không thể tránh được. Hầu hết các chương trình thư điện tử đều có tính năng trả lời tự động. Bất kỳ ai gửi thư cho bạn sẽ nhận được một thư trả lời nêu rõ lý do vì sao bạn không thể phúc đáp họ cũng như khi nào bạn sẽ trở về. Hãy sử dụng chức năng CC gửi cho nhiều người cùng lúc thật tiết kiệm. Các bức email có thể dễ dàng được gửi đến cho một nhóm người nhận trong cùng một lúc. Nhiều người thích cách làm này để phổ biến thông tin thật nhanh chóng. Tuy nhiên, bạn hãy để ra một quy định trong công ty rằng chức năng CC chỉ nên được sử dụng trong những trường hợp đặc biệt, bởi việc lạm dụng tính năng này được xem là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến nạn thư giác. Chú ý đến các tập tin đính kèm. Một thói quen xấu khác mà nhiều người sử dụng thư điện tử hay mắc phải, đính kèm hình ảnh và các tập tin có dung lượng quá lớn. Hãy hạn chế tối đa việc này và chỉ gửi đi những tập tin có dung lượng lớn khi bạn biết rằng người nhận cần đến chúng. Nếu không, bạn nên trích dẫn vài đoạn tương ứng trong tập tin. Nếu bạn gửi kèm hình ảnh thì trước hết hãy giảm độ phân giải của ảnh để nó trở nên nhẹ hơn. Bên cạnh đó, hãy lưu các tập tin ảnh màu ở dạng JPG để tiết kiệm dung lượng. Nếu nhìn thấy những email có dung lượng lớn trong hộp thư đến, bạn hãy mở thư và kiểm tra xem tập tin đính kèm nào có liên quan đến nội dung thư trước khi dành thời gian tải nó xuống. Hãy thể hiện bản thân một cách xúc tích. Bạn nên đặt mục tiêu viết email càng ngắn và càng xúc tích càng tốt. Khi trả lời thư, hãy chỉ trích dẫn lại thư của đối phương gửi cho bạn nếu điều đó thực sự cần thiết và chỉ trích dẫn những đoạn có liên quan. Cách làm này giúp cho người đọc thư điện tử của bạn thoải mái hơn, bởi email được phát minh ra vì mục đích đơn giản hóa mà. Bí quyết 14. Thỉnh thoảng hãy bỏ trốn. Khi bạn đối mặt với những công việc mà bạn không có khả năng giải quyết được, thì điều tốt nhất mà bạn có thể làm là hãy tìm cách thoát khỏi nó. Những người sáng tạo và thành công đều có nơi trốn riêng để họ lùi vào làm việc. Tất nhiên, nó không nhất thiết phải là căn nhà gỗ nhìn ra biển như của Ernest Hemingway. Dưới đây là một vài gợi ý đơn giản cho bạn. Một văn phòng thứ hai. Chú thích: Ernest Hemingway sinh năm 1899, mất năm 1961, nhà văn, đồng thời là một nhà báo nổi tiếng người Mỹ. Ông đã nhận được giải Pulitzer năm 1953 và giải Nobel Văn học năm 1954. Hết chú thích. Trong không gian thoáng đãng, tùy theo thời tiết, bạn có thể thiết lập văn phòng thứ hai của mình trong công viên, bên cạnh hồ nước hoặc ở địa điểm tạo nguồn cảm hứng khác giữa thiên nhiên. Nhiều người vốn quan niệm rằng, làm việc ở những nơi như thế à, đó là những nơi mà tôi chỉ muốn đến để thư giãn mà thôi. Tuy nhiên, rõ ràng họ đã xem thường nguồn năng lượng khổng lồ đến từ những địa điểm đó. Đừng lo lắng, bạn sẽ không hủy hoại địa điểm tuyệt vời ấy khi làm việc tại đó đâu. Trên thực tế, mọi việc sẽ diễn biến theo chiều ngược lại. Khung cảnh tuyệt vời ấy sẽ giúp bạn làm việc thoải mái hơn và hiệu quả hơn. Những nơi bỏ trống. Hầu hết mọi công ty đều có những không gian trống trải mà không ai sử dụng đến. Các phòng họp lớn, căng tin, những lúc ngoài giờ ăn, các căn phòng trống hay ít nhất là bàn làm việc trống. Điều quan trọng là những nơi ấy phải ở ra văn phòng của bạn. Sau khi chọn được địa điểm, hãy thông báo với mọi người về sự vắng mặt của bạn, như thể bạn sẽ ra ngoài vậy. Hãy chuyển điện thoại sang chế độ hộp thư thoại và làm những việc bạn vẫn thường làm mỗi khi đi khỏi văn phòng. Bạn sẽ có từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ hoàn toàn không bị làm phiền, và trong khoảng thời gian đó, bạn có thể làm nên điều kỳ diệu. Các địa điểm quyền lực. Trong một quảng cáo của hãng Microsoft có hình ảnh một người phụ nữ bước vào nhà thờ cùng chiếc máy tính mini của mình để làm việc mà không bị quấy rầy. Nếu có nhiều người cùng đang ở trong nhà thờ với bạn, thì âm thanh phát ra từ bàn phím sẽ là vấn đề bạn cần lưu tâm. Tuy nhiên, về cơ bản, ý tưởng của cảnh quảng cáo này rất thông minh, tìm ra những địa điểm quyền lực có tác động tích cực đối với sự tập trung và nguồn cảm hứng của bạn. Nếu bạn chỉ làm việc với một cuốn sách và một cuốn sổ, thì bạn sẽ chẳng làm phiền đến ai. Bạn cũng có thể lựa chọn những không gian mang hơi hướng nghiêm trang khác, như thư viện công cộng, quán cà phê cổ điển, nơi bạn có thể ngồi trong không gian yên tĩnh, hay một viện bảo tàng. Trong không trung, nhiều người khác làm việc đạt hiệu quả nhất trên máy bay, tuy nhiên hãy cân nhắc khi chọn địa điểm này. Các thủ tục phiền hà, thủ tục hải quan, chờ đợi, lên máy bay, cất cánh, hạ cánh, xuống máy bay, chờ nhận hành lý, khiến bạn khó tập trung. Bên cạnh đó, phương pháp này lại không hề hiệu quả đối với những chuyến bay ngắn. Địa điểm của những giấc mơ. Hãy tìm những nơi trống trải khác để thoát khỏi mọi sự quấy rầy và tập trung hoàn toàn cho công việc. Bạn sẽ nhận ra rằng Chỉ mỗi việc tìm kiếm một nơi như thế đã là hành động sáng tạo đem lại cho bạn phần thưởng xứng đáng. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 3C của cuốn sách Bí quyết đơn giản hóa cuộc sống. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách. Quý thính giả đang nghe quyển sách Bí quyết đơn giản hóa cuộc sống. Kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của Lương y Phạm Thanh Tuấn. Liên hệ Lương y Phạm Thanh Tuấn tại phòng khám Đông y Thái Bình, 379 Lý Thái Tổ, thành phố Thái Bình, điện thoại 0989791982, 0918681982, website www.dongyathaibinh.com.vn. Trân trọng cảm ơn.